Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, thắng. Một đạo quang mang hiện lên, giữa sân, Cao Đan Vân hai mảnh thi thể bỗng nhiên biến mất, chợt lại khôi phục trở thành gậy trúc bộ dáng Cao Đan Vân. Lại xuất hiện ở trong sân, chỉ là hắn hồi phục đằng sau. Lại ở vào ngơ ngác đứng vững trạng thái, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, một hồi lâu sau đằng sau, hắn cái kia có vẻ như cứng ngắc dưới thân thể ý thức run rẩy một chút. Đầu đầy mồ hôi chảy ròng ròng sông ra, cạch cạch nhỏ xuống, một mực đến bây giờ, tràn ngập tại hắn đầy đầu lòng tràn đầy bên trong, vẫn như cũ là cái kia kinh thiên động địa một đao. Đó là cỡ nào phách tuyệt thiên địa kinh thế một đao. Đó là, căn bản là không thể địch nổi, gì có thể chống cự quyết tuyệt chi đao. Cái kia, vậy căn bản chính là một loại cực hạn tử vong cảm giác. Đối mặt một đao như vậy, chính mình căn bản không có bất kỳ chống lại chỗ trống. Trận chiến này, bị bại không uổng công, lại là sau một hồi lâu. Cao Đan Vân buồn vô cớ thở dài, ta thua, xoay người trong nháy mắt, trước đó phong khinh vân đạm, không còn sót lại chút gì, một đường tập tễnh hướng mình môn phái đi đến. Hồng Trường Thiên đầy mắt, trì trệ nhìn qua chính mình thái sư thúc như là lão nhân xế chiều đồng. Dạng đi tới, toàn thân vẫn cứng ngắc mất linh, trong đầu đều là trống không, chỉ là run rẩy nói ra. Thái sư thúc, cái này, Cao Đan Vân sắc mặt đau thương, lắc đầu, trầm giọng nói, thực lực của đối phương xa xa cao hơn ta, đây là tuyệt đối nghiền ép, không phải quan thực lực tuyệt đối bên ngoài hết thảy âm mưu quỷ kế tính toán mưu đồ. Chỉ là khí thế một hạng, liền đã để cho ta hoàn toàn không cách nào chống cự. Trận chiến này, ta thua. Thua tâm phục khẩu phục, cả cuộc đời này, vĩnh khó quên. Hồng Trường Thiên con mắt lập tức nới rộng ra, trong ánh mắt đều là hãi nhiên. Phía trên, Hoắc Vân Phong thanh âm truyền đến, cuộc chiến thứ ba, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thương Ngô môn bên này. Mặt khác bát đại môn phái người, lúc này cũng đem lực chú ý tất cả đều tập trung đến bên này. Sau đó cuộc chiến thứ ba. Đối với Thương Ngô môn tới nói, chính là du quan sinh tử một trận chiến, phía trước hai trận chiến liên tiếp bị thua, nếu là trận chiến này thua nữa, thiên vận kỳ liền không có, cho nên quyền quyết định tin tức manh mối tại Thương Ngô môn bên này. Làm sao chiến, phái ai xuất chiến, lựa chọn trận chiến hay là đệ tử chiến hay là tự chủ chiến? Đây là một vấn đề. Thắng chẳng những là lật về một ván, càng là có được một chút hy vọng sống, vẫn còn chuyển bại thành thắng thời cơ. Thua chính là thất bại thảm hại, vạn kiếp bất phục. Hồng Trường Thiên bờ môi run rẩy, hiển nhiên là đã mất đi so đo. Phía trước hai trận chiến, mỗi một trận đấu đều bị bại ngoài ý muốn, nhất là thứ hai chiến, bị bại càng là thảm không nói nổi, thẹn hoàn toàn địa. Bây giờ lập tức bắt đầu cuộc chiến thứ ba, Hồng Trường Thiên lần cảm giác hoang mang lo sợ, khó mà lựa chọn. Bên người, Cao Đan Vân sắc mặt vẫn là tái nhợt, nhưng mà ánh mắt lại là không chừng lấp lóe, trầm thấp nói ra, hiện tại bản môn thế cục lâm nguy, nhất định phải cầm xuống một trận, cứu vãn khí thế, sau đó mới có tư cách đàm luận đến tiếp sau. Bên ta mặc dù ngay cả bại hai trận, nhưng lão phu tại cái này hai trận bên trong, phát hiện một chút quan khiếu. Đối phương trận chiến đầu tiên phái ra Sử Vô Trần, thực lực cố nhiên không tầm thường, nhưng hiển nhiên xa xa không phải Lạc Đại Giang cấp độ kia. Chênh lệch cực xa, không thể so sánh nổi, nhưng đối với Cửu Tôn Phủ tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu khởi đầu tốt đẹp một trận chiến. Như cũ đem hy vọng ký thác đến trên người hắn. Đây cơ hồ có thể nói rõ, Sử Vô Trần là cửu tôn phủ ngoại trừ Lạc Đại Giang bên ngoài chiến lược mạnh nhất. Hồng Trường Thiên từ từ gật đầu, dựa theo lẽ thường phân tích, điểm này là không sai. Lạc Đại Giang thứ nhất, Sử Vô Trần thứ hai. Nói cách khác, cửu tôn phủ những người khác tu vi muốn so Sử Vô Trần còn phải lại kém một bậc. Điểm ấy suy đoán có thể thành lập a. Hồng Trường Thiên lại gật đầu. Kỳ thật trận chiến đầu tiên bên trong, Tưởng Kính Phi mặc dù thua, nhưng đối chiến trong quá trình cơ hồ toàn bộ hành trình đều đem Sử Vô Trần đè lên đánh. Điểm ấy mọi người rõ như ban ngày. Vẻn vẹn tại thời khắc sống còn bại vào đối phương trăm phương ngàn kế thôi. Thắng bại bất quá một đường, mà lại còn là Tưởng Kính Phi thực lực chân thật càng hơn một bậc. Vâng, hoàn toàn có thể nói như vậy. Vậy có phải hay không có thể phán định, Tưởng Kính Phi nếu là đối đầu những người khác, phải làm là tất thắng chi cục. Khẳng định đúng thế, nhưng Tưởng Kính Phi đã xuất thủ qua, không thể xuất thủ nữa. May mắn người xuất chiến không thể lại ra tay. Nếu là cái kia Lạc Đại Giang lại lần nữa ra tay, chúng ta liền thật nhất định phải thua. Đồng dạng là không thể lặp lại xuất thủ tình huống dưới. Trường Thiên tu vi của ngươi cấp độ cùng Tưởng Kính Phi tương xứng, chiêu pháp lăng lệ hoặc là chỉ hơi không bằng, nhưng cá tính vững vàng lại siêu thắng chi. Sắp bắt đầu cuộc chiến thứ ba, chúng ta cần thắng, còn có ổn, nhất định phải cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Trường Thiên, không bằng, ngươi nói ra, trưởng môn đánh đi. Cao Đan Vân nói, đối phương trưởng môn ở phía trước hai trận cũng không có xuất thủ. Mà chúng ta bên này, ngươi cũng không có xuất thủ. Trận chiến này, cơ bản cùng cấp sinh tử tồn vong chi chiến, do song phương trưởng môn xuất thủ, cũng là hợp tình hợp lý, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau khi nghe xong Cao Đan Vân một ít lời, Hồng Trường Thiên nguyên bản bất an đến cực điểm một trái tim rốt cục dần dần an định xuống tới. Cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, đều là càng nghĩ càng thấy đến. Có đạo lý ha, theo đạo lý nói, trận đầu cùng đệ nhất cao thủ chiến, đều là muốn hiện ra toàn bộ thực lực chiến đấu. Nhất là trận đầu, tại cửu tôn phủ mà nói, chính là nhất định phải được, nhất định phải thắng lợi chiến đấu. Thân là trưởng môn nhân Vân Dương nếu là tu vi mạnh hơn, làm sao có thể không xuất thủ? Lấy Sử Vô Trần xuất thủ, mặc dù chiến thắng, nhưng trong đó gian khổ quả nhiên rõ mồn một trước mắt. Nghĩ lại mà kinh, có thể nói khó có thể. Mà kiên trì làm như thế lý do nói chung cũng chỉ có một. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là thực lực không mạnh, miễn cưỡng xuất thủ, phần thắng thấp hơn. Hồng Trường Thiên liên tục gật đầu, lập tức đứng lên, nói, không tệ không tệ, trước mắt cuộc chiến thứ ba có thể nói mấu chốt, người khác xuất thủ đều không thích hợp. Vân Phủ Tôn, không bằng hai người chúng ta làm trưởng của một phái, xuất thủ làm qua một trận như thế nào? Vân Dương ho khan một cái, thản nhiên nói, mặc kệ ai xuất thủ, kết quả cũng giống nhau. Cửu tôn phủ, tất thắng không thể nghi ngờ. Thiên vận kỳ đã là vật trong bàn tay. Hồng Trường Thiên cười ha ha, triển khai thân hình, từ trên đài cao như là một đám mây giống như từ từ bay xuống. Toàn bộ hành trình chắp hai tay sau lưng, trên mặt đều là hòa nhã ý cười. Vậy thì mời Vân Phủ Tôn đến đây chỉ giáo. Tại hạ, Thương Ngô phái trưởng môn Hồng Trường Thiên. Vân Dương đứng dậy, tựa hồ là do dự một chút, lúc này mới nói, Hồng trưởng môn, trận chiến này nếu là do người khác xuất chiến, ngươi chưa từng xuất thủ, mặc dù bị thua, một phái trưởng môn tôn nghiêm còn có thể giữ được giữ lại được. Nhưng nếu là ngươi ta giao chiến sau khi như cũ thua, đối với môn hạ đệ tử đả kích có thể nói chí mạng. Một tiết này, Hồng trưởng môn coi là thật nghĩ kỹ ha. Hồng Trường Thiên cười cười, cuộc chiến thứ ba nếu là thua, thiên vận kỳ như vậy nhất định cách ta Thương Ngô môn mà đi. Bản môn lại có gì lòng tin có thể nói, ta chi uy nghiệt tồn lưu không sao. Nhưng trong lòng nói, cái này Vân Dương rõ ràng chính là sợ trước khi chiến đấu thao thao bất tuyệt, hoặc là dẫn ta lâm trận dễ tướng, hoặc là phân tâm thần ta, há lại cao thủ nên là, ngay sau đó tăng thêm 3 phần lực lượng, lại lần nữa khiêu chiến nói, Vân Phủ Tôn, mời. Vân Dương thở dài một hơi, lặng yên phi thân ra trận, trên đài cao, Hoắc Vân Phong chố mắt nói, trong Thương Ngô môn này người, chẳng lẽ lại là điên rồi a? Trước mắt cuộc chiến thứ 3 chính là mấu chốt một trận chiến. Cửu Tôn Phủ vừa mới thành lập không lâu, coi như cao tầng tất cả đều là cao thủ, nhất thời chi tuyển, nhưng là môn hạ đệ tử cũng tuyệt đối không thể nào mạnh như vậy. Liền nhìn ra chuyến này đệ tử nhân số, cũng liền tầm 10 người bộ dáng, trước mắt nên phái đệ tử xuất chiến lật về một ván mới là đúng lý. Tại sao trưởng môn nhân ngược lại tự mình xuất thủ đâu? Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng đối với cái này cũng là mộng nhiên không hiểu. Khó mà suy nghĩ rõ ràng, làm khai sáng môn phái người sáng lập, nếu là nó bản thân chiến lực không đủ cường hoành, gì có thể tin phục Lạc Đại Giang cùng Sử Vô Trần cao thủ bực này. Vị này Thương Ngô môn trưởng môn đầu óc chẳng lẽ lại đúng là bị khe cửa kẹp? Chẳng lẽ đúng là tự tìm đường chết, trợ giúp đối phương trưởng môn nhân thành danh lập vạn. Giữa sân, Hồng Trường Thiên đưa tay rút kiếm, trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười. Xin mời, Vân Dương hai tay trống trơn, thản nhiên nói, hay là Hồng trưởng môn trước hết mời đi. Hồng Trường Thiên không còn khách khí, thật là hiện tại cũng không phải lúc khách khí. Chính mình môn phái đã thua liền 2 trận, trên mặt như thế nào trầm ổn bình thản cũng tốt, đáy lòng sớm đã có như dầu sắc, này sẽ khách khí, chẳng qua là nỗ lực gắn bó trưởng môn nhân một phái phong độ. Liều chết mặt mũi thôi, giờ phút này lại không chần chờ, một kiếm hoành không chi giây lát, nhưng gặp một tòa kiếm sơn tùy theo hiện lên, sau đó mà lên kiếm quang. Tựa như biển cả dương đợt đồng dạng từ xa tiến lại. Xôi trào mãnh liệt, sơn hải thiên trọng lãng. Hồng Trường Thiên vừa ra tay chính là cực chiêu. Người cùng kiếm nghiễm nhiên hợp thành một thể. Tràn trề kiếm quang cuồn cuộn mà tới. Đối diện, kiếm sơn kiếm hải, nhìn một cái vô cực. Thân mang một bộ áo tím Vân Dương. Ổn nhưng đứng tại chỗ. Đối mặt đột kích chi tràn trề thế công, vẻn vẹn tại tay phải nhẹ nhàng giơ lên, bàn tay trắng noãn lặng yên mở ra, động tác chi thư giãn thoải mái, địch ta mọi người không khỏi thấy rõ rõ ràng ràng, vị này Vân Phủ Tôn, không những ý muốn tay không tấc sắt tiếp chiến, hơn nữa còn muốn biểu hiện được như vậy hời hợt, hững hờ, cái này cũng không khỏi quá mức khinh thường đi. Tất cả mọi người trông mong nhìn chăm chú lên tay của hắn. Liền gặp bàn tay kia mở ra đến cực hạn chi giây lát. Bỗng nhiên chuyển thành thu nạp. Tùy theo càng hiện keng một tiếng đao minh. Đã thấy Vân Dương bàn tay trắng nõn ở giữa. Thoáng như từ không sinh có đồng dạng xuất hiện một cây đao. Một thanh tạo hình duyên dáng. Khắp cả người quanh quẩn tử khí kỳ hình linh chém. Linh chém vừa mới vào tay, Vân Dương càng không chần chờ. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tay phải đi đao, tay trái tùy ý thả lỏng phía sau. Bày ra một cái ngọc thụ lâm phong tư thế. Một đao thư giãn mà rơi. Dị thường bình thẳng chém rụng xuống dưới. Một đao này thế đi. Cơ hồ liền cùng Lạc Đại Giang một đao kia hoàn toàn không có hai dồn. Cả hai khác biệt nói chung chỉ ở tại. Lạc Đại Giang chính là hai tay cầm đao. Thả người bay vọt tiến lên. Còn có một cái ở trên cao nhìn xuống xúc thế. Duy Vân Dương chi thế đi. Lại là các loại địch nhân đến trước chân. Thẳng một đao vung lên. Thế đi càng lộ vẻ thản nhiên. chỉ nói hai đao này khúc nhạc dạo uy thế, có thể nói chênh lệch rất xa. Chí ít Lạc Đại Giang một đao kia rất có không thành công thì thành nhân lớn tiếng dọa người uy thế. Mà Vân Dương một đao này lại dường như quá mức tùy ý, quá mức hời hợt. Thế nhưng là hai đao này kết quả nhưng lại là nhất trí kinh người. Đao quang lóe lên phía dưới, Vân Dương thẳng chắp tay quay người, thản nhiên trở lại. Đối diện Hồng Trường Thiên thì là duy trì trường kiếm đâm ra tư thế, ngơ ngác đứng thẳng bất động, hơi nghiêng, theo bộp một tiếng nhẹ vang lên. Đầu tiên là Hồng Trường Thiên trong lòng bàn tay trường kiếm từ giữa đó đứt gãy. Thân kiếm bộ phận khoảng chừng hai thước nửa, rơi xuống bụi bặm. Sau đó là Hồng Trường Thiên trên trán xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Vết máu dần dần mở rộng, trong nháy mắt hiện đầy trán. Tại phù một tiếng đằng sau, máu tươi từ mép tóc chỗ tiêu xả đi ra. Hồng Trường Thiên thân thể xoạt một tiếng, đồng loạt chia làm hai mảnh. Đại khái là một đao kia tới quá nhanh quá duệ, hai nửa thân thể tàn phế còn tại đứng thẳng một hồi. Lúc này mới bởi vì duy trì không nổi cân bằng, đổ xuống dưới. Vân Dương cực điểm hời hợt bình thẳng một đao, lại như Lạc Đại Giang đồng dạng, đem Hồng Trường Thiên thân thể một phân thành hai. Càng bởi vì đao nhanh thực sự quá nhanh, thẳng đến Vân Dương quay người đi ra vài chục trượng, Hồng Trường Thiên thi thể mới hai bên tách ra. Cho đến Hồng Trường Thiên thi thể đổ xuống trên mặt đất thời điểm, Vân Dương đã về tới trên vị trí của mình, giống nhau trước đó đầy mắt lạnh nhạt chú mục giữa sân. Khuôn mặt anh tuấn, hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì. Một đao khóa chặt thiên vận kỳ nơi hội tụ, vị này cửu tôn phủ chủ nhân, nhưng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ ý vui mừng. Tựa hồ đây hết thảy đều là hẳn là, đều nắm trong lòng bàn tay việc hợp tình hợp lý. Nguyên bản liền nên như vậy, không đáng kinh ngạc. Hai bên, bát đại môn phái bên trong tất cả mọi người, liên đới Hoắc Vân Phong ba người, lại lần nữa lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối á khẩu không trả lời được bầu không khí bên trong. Miệng mở rộng, đại khí hơn nửa ngày đều không có đi ra. Mỗi người trong mắt đều là nồng đậm không thể tin. Một đao, lại là một đao, lại là một đao kết thúc. Lạc Đại Giang một đao kia tràn đầy bá khí, tràn đầy lực lượng cảm giác. Mà Vân Dương một đao này lại là cực điểm nhẹ nhàng thoải mái, chi năng là đơn giản là như hạ bút thành văn, loại kia hời hợt nước chảy mây trôi cảm giác. Nhưng nói là ở đây tất cả mọi người cảm thấy, còn có Vân Dương đao thoáng như từ không sinh có đồng dạng xuất hiện trong tay. Một đao sau khi lại lặng yên không tiếng động biến mất. Một màn này cho người trùng kích càng là to lớn. Một đao này từ đầu với đuôi thoáng như không biết từ nơi nào đến, cũng không biết từ đâu mà kết thúc, cũng chỉ gặp đao quang lóe lên, hết thảy liền đã qua một đoạn thời gian. Trưởng môn chi chiến, cửu tôn phủ thắng. Hoắc Vân Phong thanh âm tràn đầy khan khan cùng đắng chát. Ba trận chiến liên tiếp bại, chiến cuộc để định, lão tử 120 khối cực phẩm linh ngọc, cứ làm như vậy lãi dòng tác thua. Cái này hắn a quá huyền ảo đi. Thật chẳng lẽ là lão tử chuyện thất đức làm nhiều? Không biết a, không thể nào. Một tiếng phán quyết sau khi, Hồng Trường Thiên giống nhau phía trước hai người đồng dạng nguyên địa phục sinh tái hiện. Lại thoải mái ngốc đứng đấy, nửa ngày không nói gì, hai mắt vô thần, tựa như hành thi tẩu nhục đồng dạng, theo bản năng đi tới hai bước, đột nhiên một tiếng gào khóc, nước mắt giàn giụa xuống. Thiên vận kỳ, không có, từ nay về sau, Thương Ngô Môn cũng không tiếp tục phục thiên vận kỳ tọa trấn. Không còn có vốn để kiêu ngạo, biến thành giang hồ môn phái bình thường một thành viên, muốn một lần nữa đoạt lại thiên vận kỳ. Hồng Trường Thiên nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa. hạ phẩm thiên vận kỳ khiêu chiến, cửu tôn phủ 3 trận chiến 3 thắng, tấn thăng hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái hàng ngũ. Hoắc Vân Phong thanh âm như cùng ăn như cứt khó, nghe, khô khốc tới cực điểm nói ra, chúc mừng cửu tôn phủ, chúc mừng vân trưởng môn. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là phức tạp nhìn xem Vân Dương bên này. Mỗi cái môn phái trong lòng người đều là bất kỳ, nhưng ở giữa dâng lên một câu. Sói đến đấy, cửu tôn phủ chiến lực, có vẻ như là quá kinh khủng. Hồng Trường Thiên mờ mịt như là mộng du đồng dạng về tới chỗ ngồi của mình. Nghênh đón chính mình, chính là môn phái tất cả mọi người ngốc trệ mà bi thương ánh mắt. Thua, Hồng Trường Thiên hít một hơi thật dài. Chúng ta đi thôi, nếu thua, miễn cưỡng nữa ở lại đây. Ngoại trừ tiếp nhận càng nhiều nhục nhã, không còn gì khác bất cứ ý nghĩa gì. Hồng trưởng môn chậm đã. Vân Dương thanh âm ung dung truyền đến. Ngươi còn muốn làm cái gì? Hồng Trường Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt cái này bóp chết Thương Ngô môn ngàn năm phong quang người thiếu niên, ngay cả cơ bản nhất phong độ đều không muốn lại làm già. Chúng ta còn có 2 trận không có đánh a. Vân Dương lạnh nhạt cười nói. Không phải còn có 1 trận trận chiến, 1 trận đệ tử chiến a. Lời vừa nói ra, xếp thứ 8 Thiên Sơn môn đám người tinh thần lập tức căng thẳng lên. Toàn thân trên dưới một trận cứng ngắc. Liên quan xếp hạng thứ 7 Huyễn Kiếm môn, cũng là người người toàn thân run lên. Cửu tôn phủ, vậy mà không cam lòng như vậy thu tay lại, còn muốn toàn thắng chiến tích. Đây là muốn làm gì? Mục đích của bọn hắn, rõ ràng chính là con giận trên đầu tên chọc. Rõ ràng, và dâu bé Tế Nam họp vừa về và, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.